Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 239, Khang Định An bàn tính. Góc truyện audio.com. Chấm, điểm điểm, rõ ràng là chính mình phía trước hướng Trung Viễn Thanh lời thề son sắt bảo đảm. Nhất định sẽ hảo hảo quản lý Trung gia. Không nghĩ tới vẫn là thọc ra như vậy một cái lỗ hổng. Trung Minh lại lần nữa liên hệ thượng Trung Viễn Thanh thời điểm. Bất giác tràn đầy áy náy chi sắc, đều là ta sơ sẩy, không có xem trọng Trung Lam. Lúc trước ở Trung kia cùng Trung Dương Bình hợp mưu hãm hại Trung Minh. Ý đồ thông qua không chính đáng thủ đoạn giành ra chủ chi vị âm mưu cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Trung Lam vì chính mình tương lai cùng hạnh phúc, ở cuối cùng dứt khoát cùng Trung Kiệt phân rõ quan hệ. Tuy rằng như thế, nhưng là Trung Lam chưa kết hôn đã có thay chuyện này. Ở Trung gia vẫn là đất bằng nhấc lên gợn sóng. Rốt cuộc, Trung Lam rốt cuộc vẫn là Trung Kiệt thân sinh muội muội. Nàng phía trước đủ loại cách làm Trung gia người đối với nàng đánh giá kém tới rồi cực điểm. Nếu không phải Trung Viễn Thanh phía trước mặt mọi người biểu lộ sẽ phụ trách Trung gia cùng Khang gia liên hôn chuyện này. Phỏng chừng Trung gia người đối với Trung Lam thái độ sẽ thập phần ác liệt. Bất quá, liền tính không phải đặc biệt ác liệt, cũng không kém bao nhiêu. Trung Lam ở tại Trung gia nhà cũ mấy ngày nay, thật là quá đến phá lệ khó chịu nghẹn khuất, tuy rằng Trung Minh bản nhân sẽ không làm người đối phó nàng. Nhưng hắn cũng sẽ không ngăn lại những người khác động tác. Nếu Trung Lam nhịn xuống tới, chờ đến Trung Viễn Thanh trở về, Trung Viễn Thanh tuy rằng bởi vì Trung Kiệt, cùng kiếp trước sự tình thực chán ghét Trung Lam, nhưng là Trung Lam là hắn trước mắt một quả mấu chốt quân cờ. Cho nên tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, Trung Viễn Thanh cũng không phải cái loại này sẽ đối nữ nhân xuống tay người. Hắn nếu biết Trung Lam ở Trung gia đã chịu này đó xấu xa sự. Nói không chừng còn sẽ giúp Trung Lam hảo hảo giáo huấn một chút Trung gia người. Nhưng là, hư liền phá hủy ở Trung Lam thật sự là quá mức đại tiểu thư tính tình. Nàng rốt cuộc là bị Trung Kiệt chiều hư, chưa từng có chịu quá như vậy nhiều ủy khuất nàng. Đương nhiên chịu đựng không được cái loại này bị người coi thường thậm chí ném mặt sự tình. Cho nên, Trung Lam sờ sờ chính mình cái bụng, quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu phương diện này là Khang Hồng loại, như vậy Khang gia nhất định phải vì nàng nhân sinh phụ trách. Cho nên, Trung Lam trực tiếp liền liên hệ thượng Khang gia gia chủ Khang Định An. Khang Định An vừa nghe chính mình con thứ hai mới 16 tuổi ở bên ngoài làm loạn. Làm loạn liên tính, cư nhiên còn làm đại nhân ra bụng. Này còn phải, liền tính cái này Trung Lam là Trung gia dòng chính, Khang gia cũng vẫn luôn mắt thèm Trung gia cường đại huyết mạch. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ là có thể chịu đựng loại này làm loạn sự tình a. Khang yên ổn dưới sự tức giận. Đem Khang Hồng gọi tới hung hăng tấu một đốn, liên quan kêu trời khóc đất vì Khang Hồng cầu tình Adeline đều cùng nhau hung hăng mà răn dậy một đốn. Bất quá khí về khí. Khang yên ổn trong lòng vẫn là tính toán một chút, mặc kệ thế nào, Trung Lam trong bụng vẫn là Khang gia loại, huống chi vẫn là có Trung gia huyết thống. Theo cái kia Trung Lam nói, nàng ở Trung gia quá đến phi thường không tốt, nếu đều là Khang gia người, kia cũng không cần thiết lưu tại Trung gia, việc này không nên chậm trễ. Hắn lập tức đem xa ở thủ đô tinh hệ phiên trực Khang Hồng thúc giục trở về. Mang lên Khang Hồng, ba người này liền giết đến Trung gia. Khang gia này ba người giết qua tới câu đầu tiên lời nói liền phải Trung Lam. Trung Minh hiện tại thân phận là tiền nhiệm gia chủ. Hơn nữa phía trước Trung Viễn Thanh dặn dò quá. Trung Lam sự tình toàn quyền có hắn phụ trách, cho nên bị bắt rơi vào đường cùng. Trung Minh chỉ có thể liên hệ thượng Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh nghe xong Trung Minh nói. Chạy nhanh lắc đầu, là ta rời đi phía trước không có an bài hảo, nữ nhân kia nên phái người gắt gao nhìn chằm chằm, cho nên, hiện tại Khang gia là có ý tứ gì? Muốn Trung Lam, sau đó đâu, này đây cái gì danh nghĩa muốn? Nói tới đây, Trung Minh sắc mặt hiển nhiên cũng thật không đẹp, luôn luôn đối người đều tương đối ôn hòa hắn, cư nhiên cũng phá lệ khắc nghiệt lên. Cái gì danh nghĩa, nói là muốn Trung Lam, kỳ thật còn không phải là vì nàng trong bụng đứa bé kia. Ta xem bọn họ phụ tử ba người từ đầu tới đuôi chỉ tính toán muốn hài tử. Đến nỗi Trung Lam, cũng chỉ là một cái sinh hài tử máy móc mà thôi. Trung Viễn Thanh nghe Trung Minh như vậy vừa nói, không khỏi cười lạnh một tiếng. Khang gia thật đúng là cho rằng chính mình mấy cân mấy lượng. Chuyện này ta đã minh bạch, ta lập tức liền trở về. Ngày trước kéo hai ngày, Khang ca ca, ta không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ vì ta ngàn dặm xa xôi chạy tới. Hơn nữa, còn bị lớn như vậy tội. Dưới ánh trăng, Trung Lam mềm mại không xương dựa vào Khang Hồng trên vai. Thâm tình chân thành nói, không hề có cảm thấy được ở nàng dựa đi lên trong nháy mắt. Khang Hồng trên mặt dần hiện ra tới một mặt không được tự nhiên. Khang Hồng thật là không nghĩ tới, bất quá là một lần chính mình cư nhiên liền như vậy. May mắn, chúng cuối cùng, nguyên bản hắn đáp ứng cùng Trung Lam đính hôn kỳ thật chỉ là vì cấp Trung gia huynh muội. Còn có ở đây Trung Viễn Thanh một công đạo, hắn nhưng không tin, chính mình kia đối nịnh nọt cha mẹ sẽ coi trọng Trung Lam thân phận. Cho nên đến lúc đó chỉ cần đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Khang Định An cùng Adeline trên đầu. Liền cùng chính mình không có quan hệ, nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, chỉ là một lần, Trung Lam cư nhiên liền sẽ mang thai. Cái này tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Ở tới phía trước, không chỉ có là Khang Định An, liền Adeline đều ở nơi đó ân cần dạy bảo. Mặc kệ thế nào, Trung Lam trong bụng nếu là hắn hài tử, nhất định phải đem người cấp mang về tới. Chỉ cần là Khang gia loại, liền tuyệt đối không chuẩn lưu lạc ở bên ngoài. Nghĩ đến đây, liền Khang Hồng chính mình đều nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một chút. Khang Hồng lại không phải thật sự đồ ngốc. Hắn lập tức liền hiểu được, này quả nhiên là phụ mẫu của chính mình mới có thể làm ra quyết định. Vì Trung gia huyết mạch, bọn họ cũng sẽ không để ý chính mình ý nguyện. Đến nỗi Trung Lam, Khang Hồng mắt lé nhìn một chút còn dựa vào chính mình trên vai. Lộ ra hạnh phúc tươi cười ngốc nữ nhân. Nàng thật đúng là cho rằng dùng chiêu thức ấy là có thể vững vàng tiến vào Khang gia. Lại nói tiếp, bọn họ hai cái kỳ thật đều là giống nhau. Bất quá là Khang Yên ổn dã tâm hạ quân cờ mà thôi. Nghĩ như vậy, Khang Hồng đối Trung Lam thái độ cũng hơi chút mềm một ít. Người luôn là như vậy, đương phát hiện có người so với hắn càng xui xẻo thời điểm. Liền sẽ tản mát ra tự cho là đúng thánh mẫu quang hoàn. Kỳ thật, bất quá là một loại giả nhân giả nghĩa mà thôi. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở dưới loại tình huống này gặp mặt. Trung Viễn Thanh thông qua siêu tần quá độ hai ngày trong vòng chạy về Trung gia. Còn không có tới kịp trở lại Trung gia nhà cũ, nửa đường thượng liền bị Khang Phùng cấp thiệt xuống dưới. Khang Phùng vẻ mặt xin lỗi nhìn Trung Viễn Thanh, sau đó nhìn lại đi theo hắn phía sau Tần Phi Thương. Mày một chọn, sau đó hướng tới Tần Phi Thương lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Nên không phải là chuyện này quấy rầy đến các ngươi hai cái đi. Các ngươi nên sẽ không nhân cơ hội trả thù ta đi. Tần Phi Thương như là không có nghe hiểu Khang Phùng trêu ghẹo nói giống nhau. Nghiêm trang gật gật đầu, đích xác quấy rầy đến chúng ta, cụ thể trả thù thủ đoạn thứ không truyền ra ngoài. Khang Phùng, Trung Viễn Thanh đánh gãy thiếu chút nữa phải hướng Tần Phi Thương trợn trắng mắt Khang Phùng. Khang Hồng sự tình, vì cái gì Khang gia gia chủ muốn đem ngươi kêu trở về? Vừa nghe đến Trung Viễn Thanh vấn đề, Khang Phùng lập tức khổ một khuôn mặt, ngươi nói đi, dù sao đem ta kêu trở về tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Trung Viễn Thanh gật gật đầu, nghiêm trang nói, nguyên lai là trấn bãi. Khang Phùng cảm thấy nếu không phải chính mình sớm có chuẩn bị tâm lý. Phòng chừng thật sự phải bị giọng điệu thần thái hoàn toàn đồng điệu hai vợ chồng cấp tức giận đến hộc máu. Bất quá Trung Viễn Thanh nói cũng đích xác không sai, vì cái gì chuyện này thượng Khang Yên ổn sẽ đem Khang Phùng đều kêu trở về. Kia còn không phải là vì mượn Khang Phùng hiện tại quân hàm cùng thân phận tới áp Trung gia sao? đến nỗi vì cái gì muốn áp Trung ra. Trung Viễn Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Khang Phùng. Thế nào, Khang gia gia chủ cho rằng, chúng ta không chỉ có muốn miễn phí gả một đưa một, còn muốn cho không xính lễ sao? Nói đến chính mình phụ thân bàn tính, liền tính là Khang Phùng cũng không khỏi cảm thấy táo đến hoàng. Cho nên hắn mới quyết định nửa đường tiệt hạ Trung Viễn Thanh. Đem Khang Yên Ổn kế hoạch toàn bộ nói cho Trung Viễn Thanh. Kỳ thật, ngươi hẳn là biết, ta phụ thân cái loại này người, là thật sự khinh thường Trung Lam cái loại này thân phận. Đối với hắn tới nói, mặc kệ là ta còn là Khang Hồng, chúng ta đều chỉ là hắn quân cờ, liền tính là liên hôn, hắn cũng sẽ tranh thủ đến nhất hắn có lợi nhất một nhà. Cho nên, Trung Lam tuyệt đối không phải không tốt nhất, Khang Phùng vừa nói. Một bên tinh tế quan sát một chút Trung Viễn Thanh thần sắc, phát hiện hắn sắc mặt vô thường, lúc này mới tiếp tục nói. Cho nên, hắn lần này tới, mấu chốt vẫn là Trung Lam trong bụng hài tử, đến nỗi Trung Lam bản nhân. Hắn là sẽ không đồng ý Trung Lam cùng Khang Hồng kết hôn. Nghe được Khang Phùng nói, Trung Viễn Thanh thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Hắn luôn luôn cho rằng loại này ích kỷ tự đại ý tưởng chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể nghĩ ra. Nguyên lai Khang Yên Ổn cũng sẽ như vậy tưởng. Xem ra chính mình thật đúng là đem Khang Yên Ổn xem quá cao. Chợt vừa thấy đến Trung Viễn Thanh lộ ra như thế sáng lạn tươi cười, Khang Phùng lại mặc danh cảm thấy một trận trái tim băng giá. Hắn tổng cảm thấy loại này tươi cười sau lưng là che giấu chân chính đại chiêu. Muốn hài tử, rồi lại không nghĩ muốn hài tử mẫu thân. Khang gia thật đúng là đánh một tay hảo bàn tính. Trung Viễn Thanh tuy rằng khí Khang Yên Ổn kế hoạch, nhưng hắn cũng minh bạch. Khang Yên Ổn là Khang Yên Ổn, Khang Phùng là Khang Phùng. Có thể cố ý chạy tới hướng chính mình lộ ra nhà mình phụ thân kế hoạch. Khang Phùng cái này hợp tác đồng bọn cũng coi như là rất có nghĩa khí. Cho nên, Trung Viễn Thanh vẫn là hướng Khang Phùng tỏ vẻ cảm tạ. Đến nỗi Khang Yên Ổn, hướng muốn chiếm Trung gia tiện nghi, cũng phải nhìn xem hắn vị này Trung gia gia chủ có đáp ứng hay không. Cách chương.